Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bắt đầu chơi, nên anh đành dẫn cậu nhóc đi chơi. Tới trưa thì một chiếc xe hơi bóng láng đậu ngay trước cửa nhà chị. Còn Linh cùng với ba người phụ nữ hộ pháp bước xuống. Vừa bước xuống, nó đã thấy kế bên hông nhà chị có một chiếc xe khác đắt tiền hơn đang đậu ở đó. Nó cười khinh bỉ rồi bước vô trong, la lớn như là đi đòi nợ. Mày ra đây con kia, ta biết mày đang ở trong nhà. Ló mặt chó của mày ra đây tao biểu coi. Hôm nay mẹ chị đi vắng, nên chỉ có mình chị và cha con Hùng ở nhà. Xui xẻo thế nào, lúc nó tới anh đã dẫn bé Bin ra đồng chưa về. Chị đang cho heo ăn thì nghe tiếng nói lớn. Bước lên nhà trên thì bắt gặp con Linh bụng to chình ảnh, mặt cau có, đứng cùng với ba người phụ nữ khác. Nó vừa nhìn thấy chị, liền muốn bay vào tát chị, nhưng chị nhanh tay bắt được. Này, từ đâu đến đây ngang nhiên xông vào nhà người ta đánh người là làm sao? Muốn lên công an hả? Nó bị chị nắm tay đau điếng, miệng méo xẹo không ngừng trô chéo. Còn quỷ cái kia, ta phải giết chết mày. Lý do giết tôi là gì? Nói cho rõ ràng, không là không yên với tôi đâu nhé. Đừng có nghĩ bầu là tôi sẽ nhìn. Mẹ mày, mày ám con ta hoài vậy con kia. Mày đã chia tay chồng tao, thì tha cho chồng tao đi. Cớ gì mày cứ theo chồng tao như là đỉa đói vậy? Mày kéo ấy ra đây, gặp tao nhanh lên. Nó vừa nói, vừa sấn tới làm chị vừa mắc cười kinh khủng. Này Linh, tôi nói cho cô nghe nha. Con lành này chưa bao giờ chơi lại đồ chơi cũ. Anh ta là chồng cô, thì cô đi mà giữ lấy, làm gì mà đến tìm tôi để đòi lại hả? Nó hất mặt ra hiệu cho ba người phụ nữ ấy xông vào. Hai người giữ lấy chị không làm lại được nên đành chịu trận. Họ tát chị một cái cháy má, rồi một người khác đi vào trong cùng với con Linh lục soát nhà. Này các người, ai cho các người tự tiện xông vào nhà tôi lục soát, tôi sẽ báo công an đó. Chị la làng lên cho hàng xóm nghe, thế nhưng con Linh lại quay lại tát thêm cho chị một cái, rồi rít lên từng tiếng bảo. Mày la đi, mày la lớn để thiên hạ biết, tao tố cáo mày luôn một thể. Con chó kia, mày giấu anh Quyết ở đâu hả? Miệng chị rớm máu, mắt chị mở to nhìn nó đầy căm hận. Tao đã nói là tao không biết, ông ta không có ở đây, mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Mày nói dối. Anh Quyết bỏ đi 3 ngày rồi. Tao biết anh ấy đến đây tìm mày. Đó không phải là xe hơi của anh ấy hay sao? Khôn hồn thì kêu anh ta ra đây gặp tao. Không là tao cho cả xóm biết mày khốn nạn đến cỡ nào. Nó vừa nói, vừa bóc cổ chị, rồi chỉ ra chiếc xe của anh Hùng. Người phụ nữ kia tiếp tục vào trong lột xác. Hàng xóm kéo đến xem có chuyện gì rồi bắt đầu bàn tán. Còn Linh kiếm khắp nơi không có. Cơn ghen của nó lên tới đỉnh. Nó ra hiệu cho người kia đánh đập chị. Họ nắm tóc chị kéo ngược ra sau, rồi tát tới tấp vào đầu vào mặt chị. Họ to người lắm, nên chị không thể kháng cự nổi. Hàng xóm thấy họ đánh chị hăng máu, với nhìn tướng tá họ không dám vào can. Còn Linh móc trong túi cây kéo, cùng với một con dao rọc bén ngọt nói ra. Mọi người nhìn đây, con chó này nó lên Sài Gòn quyến rũ chồng tôi, bây giờ nó giấu chồng tôi ở đây, không chịu nói. Tôi bụng mang dạ chửa thế này, đã bao lần năn nỉ hết lời, mà nó còn đành làm loạn lên. Mọi người thử nói xem, cái loại này có đáng đánh chết hay không? Con Linh vừa nói, vừa nhỏ nước mắt khóc lóc như là tội tình lắm. Nó khiến chị mang tiếng xấu cướp chồng, không phải là chính nó đã cướp người yêu của chị hay sao? Cái thứ khốn nạn, vừa ăn cướp lại vừa la làng, như nó chị khinh. Thế nhưng chị đang kẹt ở thế này, chị cũng không có cách nào để bào chữa cho bản thân được. Nó bước tới đưa cây kéo định cắt tóc chị, thì ngay lúc đó, anh Hùng dẫn bé Bin ra đồng về tới. Thấy đồng trước nhà, anh hoàng hồn ám ép Bin chạy nhanh vào rồi la lớn. Dừng tay! Các người làm gì vợ tôi thế? Còn Linh nghe thấy giọng người đàn ông, tưởng là Quyết thì liền cười tươi quay lại. Anh! Ủa, ai đây? Nó quay sang bốc cằm chị. Thằng này là ai? Anh Quyết đâu rồi mày nói mau. Anh Hùng nổi trận lôi đình, bế bé Bin xuống đất, rồi lao vào nắm lấy tay Linh, bốc mạnh đến mức nó đỏ hẳn rõ lên. Cô kìa, cô vừa làm gì vợ tôi hả? Quyết là ai? Nó nhăn mặt vì đau, tay còn cố kéo tay anh lại. Anh làm tôi đau đấy. Quyết là chồng của tôi. Còn này nó giấu chồng tôi ở đâu không chịu khai ra. Hôm nay tôi bắt nó phải nói ra, không là không yên với tôi đâu. Chồng cô tự giữ lấy. Tại sao lại làm phiền đến vợ chồng tôi? Cô đánh vợ tôi như vậy, có tin tôi kêu công an xuống làm việc ngay lập tức không? Đừng nghĩ có bầu là tôi không dám. Tôi sẽ không nhịn những người vô lý như cô đâu. Có tiền tôi sẽ xử cô ngay tại đây không? Mắt anh Hùng hằn lên tia đỏ máu, mặt anh đằng đằng sát khí nhìn rất đáng sợ. Anh quay qua nhìn chị bị đánh sưng cả mặt mà anh không nhịn được. Cái con quỷ cái này nó bị điên rồi. Anh càng nắm chặt, nó càng bè ngược ra sau, làm nó lo đau oái vì đau. Mặt con Linh xanh lè vì sợ. Còn ba người phụ nữ kia thấy cơn thịnh nộ của anh liền co rúm người lại, đứng nép vào nhau. Chị mặc dù rất đau và rất tức con Linh, nhưng dù sao nó cũng đang có thai, đứa nhỏ vô tuổi, nên chị nén đau đứng dậy nắm lấy tay anh. Anh Hùng à, anh bình tĩnh tha cho nó đi. Nó đang có thai, đứa nhỏ là vô tội mà anh. Em thôi đi, em ba lần bảy lượt tha cho chúng nó, mà chúng nó còn không biết điều, cứ đến kiếm chuyện đánh đập gieo tiếng xấu cho em. Oan có đầu nợ có chủ, hôm nay anh phải tính sổ luôn một lần. Đừng có mang cái thai ra hù dọa anh. Nếu nó sợ con nó có vấn đề thì nó đã không đến đây gây chuyện, có đúng hay không? Rồi anh quay sang con Linh, chỉ thẳng mặt nó rồi gầm lên từng tiếng. Cô cút ngay ra khỏi đây. Tôi sẽ chỉ cảnh cáo một lần duy nhất. Cô mà còn đến đây gây sự với gia đình vợ tôi nữa thì đừng trách thằng Hùng này nhẫn tâm. Thằng Quyết đó nó không dám làm, nhưng tôi đã cảnh cáo rồi mà còn cố tình. Tới lúc đó 10 cái mạng của cô tôi cũng giết sạch. Còn 3 người, chuyện không liên quan đến các người, mà các người ra tay ức hiếp, tôi sẽ xử luôn các người cùng với gia đình. Đã nghe rõ chưa? Cút ngay. Còn Linh sợ hãi, rút nhanh cùng 3 người phụ nữ kia. Chính chị và những người đang có mặt ở đó cũng sợ hãi không kém, vội vàng giải tán. Anh nóng giận kinh khủng. Chị chưa từng thấy anh khủng khiếp như vậy. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con Linh. Thằng Bin nét sát vào người chị, lấm lét nhìn anh, vẫn còn cơn tức phừng phừng. Anh bỏ đi đâu đó cả buổi nên gần tối mới trở về. Mẹ chị về đến đầu xóm đã nghe bàn tán. Đến nhà thì thấy cảnh lục lọi, tùm lum cả ra. Bà không cần hỏi nhiều cũng đã hiểu ra xảy ra chuyện gì. Bữa cơm tối hôm đó rất nặng nề. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Hùng suy nghĩ cả buổi chiều. Nếu anh tiếp tục giấu thì Linh sẽ còn gây sự với gia đình chị. Mà nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Cô và em Lan ăn cơm xong, con xin phép gặp riêng có được không ạ? Lòng và Lý à, hai em giữ bé Pin giúp anh nhé. Anh nói chuyện với mẹ và chị có được không? Hai đứa em chị gật đầu dạ vâng, rồi mọi người tiếp tục ăn bữa cơm trong im lặng, nhanh chóng dọn dẹp. Bà nghĩ có lẽ có chuyện gì đó quan trọng nên thái độ của anh rất nghiêm túc. Mẹ chị thắp cho ba chị nén nhang, rồi ngồi chờ anh với chị ở trong phòng khách. Mẹ chị và chị hồi hộp đợi anh lên tiếng trước, mà anh chỉ ngồi im một lúc rồi mới chậm rãi cất tiếng. Thưa cô, con nghĩ sau khi được bảy thốt chú rồi thì nhà mình nên dọn đi chỗ khác sống, có được không ạ? Mẹ chị và chị bất ngờ về lời đề nghị đó của anh. Không để họ thắc mắc, anh liền nói. Có một chuyện con sẽ kể cho gia đình mình nghe, nhưng con nghĩ cô và em rất khó tin. Ban đầu khi biết được điều đó con cũng không dám tin, nhưng đó là tin chính xác mà con đã thu thập được. Rồi anh bắt đầu kể lại mọi thứ mà anh đã điều tra cho mẹ và chị nghe. Không cần nói cũng biết được hai người đã sững sờ như thế nào khi nghe Hùng kể. Mẹ chị không dám tin là ông Tứ có đứa con riêng trước khi đến với bà. Bà run hết cả người vì sự độc ác của Vi. Còn chị thì cứ ngồi thử ra đó. Đúng như chị nghĩ, phía sau con Linh còn có người khác dẫn đường cho nó. Hèn chi nó biết hết mọi chuyện đã xảy ra trước đó mà đem kể hết cho Quyết nghe. Nói đúng ra, nó cũng chỉ là một con tốt tí mạng. Nhưng rốt cuộc con Vi nó đang muốn làm gì? Em biết, nó là người đã sai khiến phía sau, nhưng không ngờ là người tình của anh Hiếu năm xưa. Hùng bất ngờ vì chị đã biết con Linh làm theo lời của người khác. Em biết khi nào? Chính em đã nghe thấy hết cuộc gọi hôm em đem hồ sơ đến nhà của Quyết. Em còn biết chính con Linh đã dẫn Quyết xuống tận nhà mẹ chồng cũ của em để hỏi han mọi thứ, rồi sang cả bên gia đình em chất vấn em nữa. Chị nói xong liền liếc nhìn mẹ chị. Bà nãy giờ vừa im lặng không nói gì. Mẹ chị đang bị sốc vì cái tin mới biết được. Tại sao lại có chuyện như vậy? Bà không dám tin nó là sự thật. Con nghĩ vì sẽ tiếp tục bày mưu tính kế cho con Linh nữa. Công ty của Quyết đang trên đà phá sản. Số nợ ngân hàng càng ngày càng tăng, mà danh thư đem về lại không có. Còn Vi với thằng Tú câu kết để hạ bệ Quyết, vì lý do con cũng không biết. Nhưng chính con Vi đang dẫn đường đưa lối cho con Linh đến phá từ bên trong. Theo như con biết, những mối làm ăn trước đây của Quyết đã rời bỏ không hợp tác nữa. Bản thân hắn cũng đang vướng nợ vì lô hàng càng ngàn cái chưa xử lý xong. Quan trọng hơn là mẹ Quyết đã vút hết vốn. nên Quyết đang lao đao vì điều đó. Ban đầu con tức hắn, nhận tâm với em Lành, nên muốn ra tay trừng trị cho hắn nếm mùi. Thế nhưng sau đó điều tra được, con không cần ra tay, hắn cũng đang bị chính người tình của hắn chơi một vố nặng. Vấn đề là con Linh với thằng Quyết không lo bằng con Vi. Không biết chuyện tiếp theo nó sẽ làm gì nữa đây. Một sự im lặng bao trùm lên ngôi nhà. Đêm đó chị thao thức đến sáng, nghĩ về những gì Hùng vừa nói. Phía bên kia hình như mẹ chị cũng không ngủ được, tiếng thở dài cứ văng vẳng đều đều. Con Linh bước vào ngôi nhà sang trọng. Phía trong là một đôi trai gái đang ngồi trên ghế như đang đợi nó đến. Vừa ngồi vịt xuống, nó đã nhăn nhó khiến hai người đối diện phì cười. Chả mẹ nó, hết nhức lưng tới đau bụng, uể oải khắp cả người, già rẻ lại xấu xí. Biết vậy không có bầu, có phải sung sướng hơn không? Đúng là tự mình làm khổ mình mà. Không phải em đang được chiều như bà Hoàng đó sao? Tên đàn ông phì phèo điếu thuốc khiến nó nhăn mặt. Anh làm ơn tắt điếu thuốc dùng em cái, em đang có bầu đấy, ảnh hưởng tới con em mất. Tên đàn ông cười cười rồi dịu điếu thuốc, khất mặt nhìn nó. Từ bao giờ em lại quan tâm đến đứa nhỏ vậy? Em thương nó à? Anh hai à? Em cũng phải có chút nhân đạo chứ. Không thương nó mà mang nó đến tận 8 tháng sau. Em đâu có ác dữ vậy anh. Cả hai cùng bật cười. Xem ra nó cũng yêu thằng Quyết thật rồi. Sau màn cười giỡn là sự chăm chú đến cao độ. Họ bàn bạc chuyện gì đó mà con Linh nghe xong thì cứ gật gù đồng ý. Khoảng một tiếng sau, nó xách túi đứng lên đi, còn không nói một câu. Vụ này mà thành công thì số tiền và tài khoản của em phải tương xứng đấy, vì anh chị mà em bỏ công rất nhiều rồi đấy nha. Nói xong nó cười cười rồi quay lưng bước đi. Bên trong hai người đó nhìn nhau, nở ra một nụ cười nham hiểm. Sau cuộc nói chuyện đó không lâu, thì vào một đêm nọ, xưởng may của công ty Thành Quyết đột nhiên xảy ra cháy lớn. Chỗ bắt lửa đầu tiên là kho chứa vải, rồi cháy lan ra cả khu xưởng. Quyết đang ngồi ở nhà thì nghe điện thoại treo ầm ĩ, liền bật dậy nghe máy, thì nhận được tin dữ, tức tốc chạy đến giường. Thấy cột khói bốc cao, Quang như ngã quỵ xuống. Hắn điên cuồng lao vào chữa cháy, dù lúc này xe cứu hỏa và các chiến sĩ công an cũng đang tích cực làm việc. Sau cả tiếng dập lửa thì cuối cùng cũng khống chế được. Đợi cho nguội hẳn, Quang mới cùng công an vào tiến hành kiểm tra. Tổn thất là khá lớn, cả kho vải cháy rụi, ngoài ra những chỗ khác chỉ là bị cháy xém nhưng không nghiêm trọng. Công an đặt nghi vấn thắc mắc, tại sao chỉ có chỗ đó cháy nặng nhất, và nhất là camera không hoạt động đúng thời điểm xảy ra vụ cháy. Quang cho người tìm người ở lại giữ xưởng vào ban đêm, thì cả bảo vệ được biết họ và chú bảo vệ đều ngủ say như chết ở phía trong phòng bảo vệ. Lại mãi thì mọi người mới lơ mơ tỉnh dậy, hỏi chuyện gì thì mới biết xưởng bị cháy. Chú mới thất thần kể lại là sau khi ăn cơm tối xong, chú với mọi người vừa lấy chai nước chia nhau uống, rồi chú tính đi kiểm tra xưởng. Không hiểu sao uống xong chai nước, chú đột nhiên với mọi người buồn ngủ, rồi ngủ lúc nào không hay. Công an cho mời chú và những người ở xưởng về làm tường trình rồi lấy chai nước về xét nghiệm. Công an nói với mọi người rời đi, để Quyết ở đó với một tâm trạng bấn loạn. Nợ nần chưa tìm được cách giải quyết mà xưởng lại bị cháy, làm sao cho kịp thời gian giao hàng đây. Ở phía xa, có một đôi nam nữ đang trao đổi một thứ gì đó. Người nam rời đi, chỉ còn người nữ đứng nở ra một nụ cười nửa miệng, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Con Linh biến mất mấy ngày nay, Quyết gọi thì lúc máy bận, lúc thì lại thuê bao, nhắn tin thì nó không trả lời. Quyết tức mình đập mạnh điện thoại xuống bàn. Anh vò đầu bứt tóc vì không tìm được nó. Sáng nay bật máy tính lên, toàn bộ dữ liệu đã được xóa sạch, chỉ còn một màn hình Windows xanh lẻ với những ổ đĩa trống dung lượng. Quyết như phát điên thật sự. Anh liên tục gọi lại cho nó, nhưng vẫn là những cái tút dài vô tận. Quyết đang không biết làm thế nào thì điện thoại lại vang lên. Anh bắt máy nghe là phía công an gọi đến. Họ bảo trong chai nước có thuốc ngủ liều lượng cao. Ngoài ra kiểm tra xung quanh thì phát hiện thêm một chai xăng bị vứt trong thùng rác gần giường. Thêm vào đó, công an còn cho biết thêm một số người dân quanh đó thấy một đối tượng khả nghi cứ quanh quẩn tại xưởng trong mấy đêm tầm 20 đến 22 giờ trước thời điểm xảy ra vụ cháy. Rất có thể có người cố tình gây án. Công an sẽ điều tra thêm. Tắt điện thoại, Quyết ngả đầu ra sau ghế. Ai lại làm muốn hại anh chứ? Trong đầu Quyết hiện ra một đống suy nghĩ tiêu cực. Chợt một dòng suy nghĩ chạy qua đầu anh. Không lẽ là Lành? Là nó tức anh vụ hãm hiếp nó nên nó trả thù anh sao? Đập mạnh tay xuống bàn, Quyết tức giận. Nếu là mày, ta sẽ không bao giờ tha cho mày. Mày hãy đợi đấy. Sự việc khiến tâm trí của Quyết mất kiểm soát. Anh lầm lì bỏ ra về, thu dọn đồ. Mọi suy nghĩ của Quyết tiêu cực đến mức anh phải tạm lẩn tránh để tìm được chị hỏi cho ra lẽ. Tin tức sửng cháy lan nhanh không tưởng. Mấy ngày sau giải quyết nhưng cũng không ổn thỏa. Tổn thất từ vụ cháy khá lớn khiến Quyết tiến đến bờ vực phá sản. Các công ty đối tác dồn dập điện thoại hỏi về số lượng hàng của bọn họ đến khi nào thì sẽ giải quyết xong. Những ngày sau đó, nhân viên liên tục bắt gặp áp lực từ phía khách hàng. Đa số họ đều lo lắng cho lượng hàng của mình nên có thái độ rất cắt gỏng. Một số nhân viên bị khách chửi thầm tệ, còn một số khách khác họ không cảm thì chỉ nhắc nhở rồi cúp máy. Ở bên nhà cung ứng, họ cũng sợ Quyết không trả tiền, liền kéo đến công ty làm ầm ĩ. Nhân viên sợ hãi cố thủ bên trong, mọi người cho người đập phá ở bên ngoài, quăng mắm tôm rồi sân dầu khắp nơi, ồn ào đến mức công an phải xuống giải quyết thì mới tạm ổn. Một số người đã không chịu nổi, nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng đã 3 ngày nay không thấy Quyết đến công ty. Liên tục như vậy, 1 tuần lễ trời, Quyết vẫn không đến giải quyết các khiếu nại của khách hàng. Nghi ngờ giám đốc trốn ngày 1 tăng cao, họ tìm đến nhà cửa thì cửa bên ngoài vẫn khóa. Hàng xóm bảo mấy bữa nữa thầy Quyết xách ba lô đội nón đi đâu đó chưa về. Nghe nói như vậy, ai nấy đều tức giận đập phá chốt cửa vào bên trong nhà Quyết để giết đồ. Một lần nữa sự việc ầm ĩ khiến công an lại phải xuống giải quyết. Sự việc căng thẳng đến mức những món đồ trong văn phòng xưởng may đều bị công nhân và nhân viên thu gom hết. Họ phẫn nộ vì tháng trước trễ lương mới giải quyết có 1 nửa, mà tháng này lại chưa được nhận lương, sở giám đốc họ lại trốn mất, nên họ đập phá hết thứ. Kết cuộc, công ty của Thành Quyết sau hơn 10 năm gây dựng, trong phút chốc chỉ còn lại là một bãi tang hoang, không có cách nào cứu chữa. Chuyện công ty Thành Quyết phá sản, do cháy và bị đập phá được đưa lên báo. Tin tức lan nhanh cả hơn Triệu Minh Tú và Lâm Tường Vi nghĩ. Cuối cùng thì nó cũng phá sản thật. Anh chưa hà dạ sao? Hai thân thể có một mảnh vải che thân, vừa đang nhâm nhi lưu rượu vừa nói. Với tính mạng của em gái anh, thì mới nhiều đó thôi anh chưa hà dạ có đúng không? Minh Tú đứng dậy, lấy áo choàng quấn lên người rồi tiến đến cửa sổ nhìn xuống đường. Ánh mắt xa xăm ảm đạm. Đúng vậy. Nó khiến em gái anh tự tử về nó. Bấy nhiêu đó là chưa đủ. Anh còn muốn nó chết không toàn thây. Cô gái có thân hình nóng bỏng, ánh mắt kiêu hãnh, độc ác, với nụ cười nửa miệng bước đến, ôm lấy từ phía sau thò thè. Vậy thì xử nó luôn đi, cả con kia nữa, diệt khẩu thì phải diệt tận gốc. Cúc Hùng nhận được tin từ trợ lý, đó là Quyết đã bỏ trốn sau khi công ty bị cháy, bỏ lại đám nhân viên cùng với số nợ cao ngất ngưởng. Ai liền gọi ngay cho mẹ Quyết, thì nhận được một cái tút dài. Ai lo sợ mẹ Quyết sẽ gặp chuyện không hay, nên đã vội vàng lái xe đến nhà mẹ Quyết. Đến nơi thấy cửa đã khóa, hỏi ra thì biết bà đã đi du nước ngoài với gia đình em trai cả tuần nay chưa về. Yên tâm được một phần, anh gọi điện thoại cho chị. Đầu dây bên kia liền nhanh chóng bắt máy. Hùng à, mau lên con. Thằng Quyết nó vừa đến đây. Nó đánh con lành rồi lôi nó đi đâu rồi? Nó hùng hăng quá, cô không làm lại nó được. Nhanh cứu nó con ơi. Nó đòi giết con lành. Mẹ chị khóc lóc kể cho Hùng nghe. Tâm trí anh như chạy đi đâu khi nghe tin chị bị Quyết bắt đi. Ngay lập tức, anh huy động nhân viên của mình đi theo để hỗ trợ. Mặt khác anh gọi đến công an trình bày và nhờ sự giúp đỡ. Hùng phóng như bay về quê chị. Anh thật sơ ý vì ỷ y không cắt người ở lại bảo vệ chị. Vừa đến nơi mẹ chị đang ngồi dựa tường ôm mặt khóc. Mấy cô bác hàng xóm đang bắt gió cho mẹ chị. Thấy anh họ vội vàng kéo lại rồi bảo. Nãy tôi mới đi về thì thấy cái thằng mấy lần trước hay về nhà bà chơi. Nó vừa đi xe xuống đây rồi không nói không rằng xông vào nhà, lôi cái hai ra rồi nó đánh nó dữ dội lắm. Tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Nghe tiếng la thì tôi lật đật quăng xe ở nhà chạy qua xem. Nhà vô can mà nó hất tôi mém tí nữa bẹt đầu luôn. Cái thằng quỷ đó, nó chửi con hai hại nó gì đó. Mà chàng ơi, cái con này nó hiền như cục đất mà còn hại ai. Nó chửi quá trời luôn. Nó quánh rồi, nó còn trói cổ lôi con bé đi đâu nữa. Tội nghiệp bà làm đâu hại nó đâu. Tới nước muốn quỷ lại nó, xin tha cho con hai, mà nó còn chửi bà ấy dữ lắm nghe. Thiệt là cái thằng này. Họ bạo lừng câu nói, rồi lắc đầu đi về. Hùng vội vã chạy theo vào hỏi han mẹ chị. Cô có sao không cô? Mọi chuyện là như thế nào vậy? Tại sao nó lại xuống đây? Nó có nói không cô? Mẹ chị nước mắt ngắn, nước mắt dài, nói không rõ tiếng. Cô có biết chuyện gì đâu Hùng ơi. Thằng Quyết nó xuống đây, nó lao sùm rồi đổi thừa con hai phá công ty của nó. Nó nói gì mà đem chuyện tư thủ cá nhân ra hại công sức của nó, rồi gì con hai cho người đốt công ty nó nữa. Trời ơi, con hai nào biết gì đâu. Nó giải thích mà thằng kia không nghe, cứ tát tơi tấp con nhỏ rồi chửi bới sùm lên. Cô vào can ngăn thì nó chửi cào cô, rồi xô cô ngã xuống. Cô dì chú bác cũng vô can mà đều nó bị đẩy ra. Nó dã man lắm con ơi. Còn nó có đẻ ra đâu mà nó biết sót. Nó túm tóc con nhỏ kéo đi. Kiểu đó con nhỏ có chết không con? Hùng nắm chặt tay, nghiến răng, cơn tức giận quá mức kiểm soát. Anh móc điện thoại báo cho nhân viên rồi quay vào an ủi mẹ chị. Bằng mọi giá, con sẽ tìm ra con Linh. Chính nó đã gây ra mọi chuyện, nên cô cứ bình tĩnh. Con sẽ mang lành về cho cô. Cô ở nhà cẩn thận cửa nẻo, có gì con sẽ báo tin cho cô hay. Hùng bỏ đi một mạch, không quên cầm theo điện thoại của chị. Anh mà tìm được thằng Quang và con Linh, nhất định chúng nó sẽ phải trả giá. Còn Linh đang ung dung thư giãn massage thì chợt có một nhân viên nữ vào khẽ gọi. Chị là Mỹ Linh có đúng không? Linh mơ màng khẽ gật đầu, liền bị chụp thúc mê. Khi tỉnh dậy, trước mặt nó là một người đàn ông đã từng đe dọa nó ở nhà chị. Xung quanh có rất nhiều người mặc áo đen đang đứng. Khẽ run người, nó cất giọng sợ sệt hỏi anh. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Anh muốn gì hả? Cô có biết sợ sao? Hùng khẽ nhếch môi cười. Còn Linh lùi về phía sau, ánh mắt nó hơi hoảng loạn. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Triệu Minh Tú và Lâm Tường Vi đang ở đâu? Còn Linh bắt đầu sợ hãi khi nghe nhắc đến hai tên đầu sỏ ở phía sau. Cô giữ bình tĩnh nó đáp lại. Tôi không biết họ là ai. Thả tôi ra, tôi đang có thai đấy. Hùng ném điếu thuốc ngay sát nó. Nó giật mình né tránh. Bây giờ chỉ có điếu thuốc cũng làm nó sợ hãi. Tôi nhắc lại, Triệu Minh Tú và Lâm Tường Vi đang ở đâu? Còn Linh bặm môi không trả lời. Cô gái vừa nãy đi vào gọi nó, chợt bước đến bóp mạnh miệng nó, khiến nó la lên. Đau quá. Tôi nói rồi, tôi không biết mà. Dường như chưa đủ độ mạnh để nó chịu khai. Mà nó ra ngoài, không được tiêm thuốc tê. Để sống mà lôi đứa nhỏ ra. Đứa nhỏ không có tội. Còn nó, cứ quăng vào hầm làm mồi cho rắn đi. Làm đi. Giọng Hùng đanh thép khiến cho con Linh tái xanh cả mặt mày. Mồ hôi nó chảy ra như tắm. Nó lùi dần về phía sau. Bụng lớn nặng nề khiến nó di chuyển khó khăn nên bị tóm gọn. Người của Hùng lôi nó lên cái bàn sắt lạnh lẽo. Kế bên là dụng cụ y tế, dao kéo đủ món. Nó giãy mạnh lắm, nhưng vì có thai nên mọi cử động đều bị hạn chế. Mà người của Hùng thì ai nấy đều kêu to, khuôn mặt dữ tợn. Còn Linh sợ đến mức hai hàm răng đánh vào nhau nghe lộc cộc. Miệng nó tê cứng không thể la hết được. Bốn người giữ chặt tay chân đè nó xuống. Cô gái kia trực tiếp cầm dao mổ. Hùng lạnh như băng đứng nhìn con Linh bị xẻ bụng. Vừa đưa dao lên, mắt nó mở to hoảng hốt. Tay nó bấu chặt, người giật lên từng hồi. Đến khi cô gái vừa kéo quần áo của nó chuẩn bị rạch một nhát dao thì nó chợt la lớn. Đừng, tôi nói. Hùng đắc chí vì đã hù dọa được con Linh. Lôi nó xuống trên ghế rồi trói lại. Đám người của Hùng làm theo để nó ngồi trên ghế rồi trói lại. Nó mới từ từ bất run, rồi chậm rãi kể cho Hùng nghe mọi chuyện. Có đúng như lời cô kể không? Làm sao tôi biết được là cô nói thật hay nói giả chứ? Tôi lấy tính mạng ra để thề. Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Thật là nực cười. Mạng sống của cô đang nằm trong tay tôi. Cô nghĩ cô có quyền quyết định sao? Còn Linh im bặt sau câu nói đó. Đưa nó vào phòng canh, canh chừng cẩn thận. Nó liếc nhanh nhìn Hùng, rồi đứng lên đi theo người của anh. Đầu nó nhảy số cực kỳ nhanh. Khi thấy cái ghế trước mặt, nó bậm bồi liều một phen, có chết cũng thoát ra được chỗ này. Nó vừa đi ngang cái ghế, liền nhanh tay với lấy đánh mạnh vào đầu người dẫn đường, rồi chạy về phía trước. Nhưng có lẽ trời không tha cho kẻ bất nhân. Nó vừa chạy được chục mét thì liền đau dữ dội. Nó ôm bụng khịu đất xuống. Anh Hùng cùng với đám người chạy theo thấy nó lăn lộn dưới đất mặt nhăn nhó. Để ý kỹ thì nước ối chảy ra nhiều lắm. Biết nó là sắp sinh nên anh liền hô hoán mọi người đưa nó đến bệnh viện gấp. Cô ta sắp sinh rồi, nhanh đưa cô ta vào bệnh viện ngay. Còn Linh đau đến mức ngất đi. Lúc tỉnh dậy, Nó đã hạ sinh được một bé trai khó khỉnh. Lúc đưa con nó cho nó nhận, nó tỏ thái độ không hợp tác. Thấy vậy anh Hùng nói với bác sĩ, cứ để đứa bé trong lồng kính và kiếm người cho nó bú hộ. Mọi chi phí anh sẽ lo hết. Bác sĩ lấy làm lạ, nhưng thấy thái độ của Hùng, họ cũng không muốn liên quan nên đồng ý làm theo. Anh cử người ở lại trông chừng nó rồi ra ngoài. Đúng như anh đoán, con Linh chỉ là đứa sai vặt thí mạng cho Triệu Minh Tú và Lâm Tường Vi. Nơi ẩn nấu anh đã có. Việc bây giờ là phải đi tìm thằng Quang. Đến giờ đã hơn 24 giờ mà vẫn chưa có tin báo về. Lòng anh như lửa đốt khi nghĩ đến sự an nguy của chị. Con Linh bị nhốt trong phòng bệnh viện. Nó mới sinh còn rất đau, nhưng vẫn luôn tìm cách thoát ra khỏi. Nó thừa biết việc nó khai ra nơi ở của Minh Tú và Tường Vi, nó sẽ không yên với họ. Nhưng ở đây nó cũng không sống thọ được. Trong tình thế này, người nó tìm đến là Quyết, nhưng điện thoại của nó đâu rồi? Nó nhìn quanh thì thấy điện thoại và túi sách được đặt ngay ngắn trên bàn. Nhưng sao người của Hùng lại dễ dàng để tư trang cho nó như vậy? Mặc kệ, nó không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Làm sao thoát được chỗ này trước đã? Thế là nó cố lết thân đứng dậy, hạ bộ đau kinh khủng. Mặt nó tái xanh vì mất sức. Nó cố lết ra ngoài xem có ai canh không. Đi suốt một dãy hành lang dài xuống tận cổng mà không có một chút cản trở. Nó mừng rỡ nhanh chóng đi xuống cổng, thuê xe ôm về nhà tắm rửa rồi gọi cho Quyết. Cô tỉnh dậy đã không biết mình đang ở đâu. Tay chân đang bị trói chặt, xung quanh chỉ có một ánh đèn duy nhất lọt vào ô cửa sổ. Mọi thứ im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng kêu. Đầu cô thì đau khủng khiếp. Có lẽ là do cú tát mạnh vào đầu. Nhưng mà Quyết đã đem mình đi đâu vậy? Cô đang hoang mang thì có tiếng nói rất ồn ào vọng vào. Cố trườn người về phía cửa. Chị áp sát tai vào cánh cửa nghe cuộc đối thoại. Ngộ thật. Chuyện này đâu phải là của mình tôi. Mà giờ anh quy hết trách nhiệm cho tôi. Ai là thằng đàn ông mà hèn quá vậy Quyết? Sợ công ty anh phá sản anh lại đổ hết cho tôi à? Anh có bằng chứng không? Cầm ngay. Nếu không vì nghe lời cô, thì tôi đâu có ký cái hợp đồng quái quỷ đó, khiến tài chính thâm hụt hả? Anh nói nghe mắc cười quá đi, nghe dễ lọt lỗ tai quá ha. Ai mượn anh ngu thì anh ráng chịu. Quyết tát mạnh một cái vào má nó. Nó lãnh chặn cố tát, mặt đỏ ửng lên. Nó liếc Quyết một cái sắc bén. Quyết nhìn nó rồi nhìn xuống bụng nó. Cô sinh rồi sao? Con của tôi đâu? Nó chết rồi. Tao đẻ ra rồi bóp mũi nó chết rồi. Thứ đàn ông như mày không đáng làm cha nó. Quyết nổi điên rồi sấn tới bóc cổ con Linh, đè mạnh vô tường. Con Linh dãy mạnh, mặt nó tím tái vì nghẹt thở. Mặt Quyết đỏ au vì tức giận. Cơn giận đã lên tới đỉnh điểm. Quyết rít lên. Tao hỏi lại mày. Mày để con tao ở đâu hả? Con Linh bị bóc cổ mạnh. Nó chỉ tay vào Quyết, rồi đập đập vào tay đó. Quyết quăng nó xuống nền gạch, tiến lại nắm tóc nó giật mạnh. Con chó này. Mày cũng như con kia, toàn thứ ăn hại. Hôm nay tao phải xử luôn cả hai đứa mày. Nói rồi Quyết nắm tóc kéo con Linh đi. Chị bên trong nghe thấy liền hoảng hốt, liền tiến sát vào tường giả vờ nằm xuống bất tỉnh. Hắn mở cửa rồi đẩy mạnh nó vào trong khóa cửa lại. Da đầu nó như muốn tróc hết cả ra. Nó ôm đầu rên rỉ, cơ thể nó đau không tưởng. Nó mới sinh mà vận động mạnh nên vết khâu có vẻ bị tác động. Nó cố gắng ngồi vào tường, nước mắt chảy ra. Đến lúc này nó chợt hối hận vì đã đến đây. Nó móc điện thoại ra gọi cho Ả Vi, nhưng bên kia không nhấc máy. Nó điên cuồng gọi liên tục nhưng vẫn không được. Nó tức mình trời đồng mà không biết chị bên trong đã nghe thấy hết. Mẹ kiếp, tôi vì bà mà làm đủ mọi thứ. Sợ tôi đang cần giúp đỡ mà bà lại không nghe máy. Đúng là đồ khốn nạn. Chị nghe thấy mà nực người. Nó vẫn còn tin tưởng Ả Vi như vậy. Nghe tiếng cười nó ngóc đầu, tiến lên. Sát vách tường chị đang ngồi đó nhìn nó cười kinh bỉ. Nó đứng dậy lết lại gần. Mày cười cái gì hả con kia? Mày thấy tao như vậy, mày hà dạ lắm sao? Chị không nói gì, vẫn giữ nguyên thái độ khiến nó bực tức. Tao nói mà mày câm mày không trả lời hả? Mày muốn tao nói cái gì? Cười mày để hạ bản thân tao xuống ngang bằng mày ư? Mày còn khốn nạn. Mày mới sinh đấy, giữ sức khỏe đi. Mày mà có chuyện gì thì không ai cứu mày đâu. Lời chị nói làm thấy nó cảm thấy hợp lý nên lui về một chỗ. Ngồi xuống tiếp tục bấm điện thoại gọi cho Ả Vi. Lần này đầu dây bên kia nghe máy làm nó mừng húm. Chị à, cứu em với. Thằng Quyết nó bị điên rồi. Nó nhốt em vào đây. Chị đến cứu em đi. Dạ dạ, nhanh lên nha chị. Em biết rồi, em đang ở... em đợi. Bên kia chị ngồi nghe rồi cất giọng hỏi nó. Mày nghĩ nó có đến cứu mày không? Ý mày là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net